Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cả mày đều là loại người không biết xấu hổ. Bây giờ mày còn giả vờ bộ dạng để như thế kia để lừa gạt nữa sao hả? Cả hai mẹ con chúng mày đều không có một điểm nào gọi là tử tế hết. Mẹ mày không cần mày, cho nên mới đưa mày đến đây. Chính là muốn để cho tao đánh chết mày mà đem mày bán đi. Đỗ Phương Phương bên này còn đang cao giọng mắng xa xả không ngừng. Bên kia cánh nhà trọ cũng đã được mở cửa ra, lặng lẽ một tiếng động. Chị Lâm đang đứng vị trí đối diện với cửa, liếc nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt thì sợ đến mức gần như hồn bay phách tán, cứ đứng được ra ở nơi đó không dám nhúc nhích. Đỗ Vương Vương đứng quay lưng phải cái cánh cửa, nên đương nhiên vẫn chưa hề phát giác ra điều này. Cô ta giơ ngón tay cái lên dối mạnh vào đầu của Nặc Nặc, cứ mắng xa xả từng câu không ngừng nghỉ. Sắc mặt của Hà Dĩ Kiệt khó coi tới mức dọa người. Thư ký Triệu đứng ở bên cạnh không dám thở mạnh ra ngoài, ở trong lòng không ngừng thầm kêu lên, xong rồi, tất cả hỏng rồi. Thiệu Đình và Tĩnh Trí đi theo phía sau Hà Dĩ Kiệt. Cả hai người đều dùng bộ mặt không dám tin, nhìn thấy những hình ảnh đang diễn ra trong phòng. Đặc biệt là Tĩnh Trí, bởi vì cô sớm đã làm mẹ, nên càng không thể nhìn nổi cái cảnh như thế này. Nước mắt của cô đã trào ra ào ạt thì nhau lăn xuống. Thiệu Đình đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh không nói gì cả, nhưng đáy mắt lại chứa đựng sự lo lắng sâu sắc. Nàng nào bị ngón tay của Đỗ Phương Phương xoáy mạnh một cái, nên ngã ngồi xuống trên mặt đất. Trên trán của cô bé hiện ra một vệt đỏ rực, muốn khóc nhưng rồi lại không dám khóc. Đỗ Phương Phương hung dữ cực kỳ, giống như bà phù thủy trong chuyện cổ tích mà mẹ đã kể, làm cho cô bé cực kỳ sợ hãi. Cô bé nhớ ba ba, cũng nhớ mẹ. Vì sao cả ba ba và mẹ của bé đều không ai quan tâm đến bé vậy nữa chứ? Nàng nặc khóc lặng đi, hai mắt đẫm lệ. Giữa lúc mơ hồ, cô bé chợt nhìn thấy Hà Dĩ Kiệt đang đứng ngoài cửa. Thoáng một cái, nàng nặc bơ bàn tay bé nhỏ đang che miệng ra, gào lên một tiếng thật to mà khóc trống lên. Tiếng khóc nghe khàn đặc, khóc đến xé tim xé phổi, làm cho trái tim của người nghe như bị vặn xoắn lại. Lẫn trong tiếng nức nở, còn nghe rõ tiếng trẻ gọi cha thảm thiết. Ba ba, ba ba, nặng nặng đánh, đau. Nàng nặc khóc nức nở đứng bật dậy, thân thể nhỏ bé mập mạp nghiêng ngả siêu phèo, cố chạy nhanh đến trước mặt của Hà Sĩ Kiệt. Cô bé đã khóc đến khàn cả giọng. Những giọt nước mắt to tròn giống như chuỗi ngọc trai bị đứt dây thi nhau lơi xuống. Một cô bé đáng yêu như vậy, giờ đây quanh miệng đã đỏ rực lên, khắp người dính đầy cháo be bét, tóc tai cũng rối bời. Tịnh Trì nhìn thấy mà không sao cầm lòng lại nổi. Cô quay mặt lại gục đầu vào trong ngực Thiệu Đình mà bật khóc nức nở. Hà Dĩ Kiệt mím môi, nghiến chặt hàm răng. Đáy mắt đỏ ngầu, như là sắp vừa phun ra máu. Anh không đợi Nặc Nặc chạy đến trước mặt của mình, chỉ bước nhanh mấy bước đi về phía trước, ngồi xổm xuống rồi ôm xét con gái vào trong ngực. Cổ họng của anh đã nghẹn cứng, lại cực kỳ khó chịu. Ngọn lửa giận trong lòng của cậu anh giờ đã không sao nén nổi được nữa, bốc lên cuồn cuộn tuôn ra bên ngoài. Nặc Nặc vùi trong ngực anh khóc nức nở, người run rẩy không ngừng. Rốt cuộc anh không sao kiềm chế nổi được nước mắt nữa, cứ để mặc cho lệ trào rơi xuống. Nhưng anh lại gắng sức khắc chế, cuống họng khàn đặc nhẹ nhàng dỗ dành Nặc Nặc. Bà bối à, bà đã sai rồi. Bà đã sai rồi. Bà đã làm cho Nặc Nặc phải chịu tội thân. Từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa. Bà thề với Nặc Nặc đó. Nặc Nặc cứ đánh ba đi. Bà thật là ngu ngốc. Nặc Nặc cứ đánh ba đi. Hà Dĩ Kiệt lời bàn tay của con gái đánh vào trên mặt mình. Nặc Nặc bé nhỏ lại dùng sức lắc đầu quầy quậy, không muốn đánh ba của mình. Bàn tay xinh xắn ôm lấy cổ của anh, cái đầu chui sâu vào trong ngực của anh. Tiếng khóc của con gái tự như một lưỡi liềm xoáy vào trong trái tim anh. Trong lòng của Hà Dĩ Kiệt cảm thấy đau đớn đến khó chịu, tự như bị lưỡi dao cắm vào xoáy mạnh một cái thật sâu. Anh ôm chặt con gái không chịu buông tay ra nữa. Tiếng khóc của Nặc Nặc dần dần dịu lại. Anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con gái, kề sát vào bên tai con, nhẹ nhàng dịu dàng thủ thỉ, từng tiếng một để dỗ dành con. Thỉnh thoảng Nặc Nặc lại rùng mình một cái, dường như con bé vẫn bị hoảng hốt. Khuôn mặt khóc nhiều, nước mắt nguệch ngoạc, nhìn giống như một con mèo khoang nhỏ. Đôi mắt sưng húp lên, quanh miệng vẫn còn đỏ rực bởi vì bị bỏng. Hà Dĩ Kiệt không dám nhìn con, chỉ ôm con vào trong ngực, áp khuôn mặt nhỏ nhắn của Nặc Nặc vào trước ngực mình, rồi sau đó mới chậm rãi đứng lên. Trong cái mắt vẫn còn đọng những giọt lệ đau thương, đáy mắt tự hồ như là lưỡi kiếm sắc bén, tràn đầy sự đe dọa nhìn thẳng vào Đỗ Phương Phương. Lúc này đây cô ta đang trợn mắt há mồm, sắc mặt tái nhợt. Ánh mắt của anh nhìn cô ta lộ rõ vẻ tuyệt tình lạnh lẽo, làm cho Đỗ Phương Phương cảm thấy sợ hãi, muốn tránh đi cũng không thể nào tránh nổi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net